Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5486, vậy liền đi thử một chút. Xoạt xoạt, Lâm Bạch trên vai trái truyền đến một trận giòn vang, tùy theo một cỗ toàn tâm đau đớn truyền khắp toàn thân. Hà Sấm một chưởng đem Lâm Bạch xương vai trái cách vỡ nát. Nếu không phải có ngũ hành đạo thể hộ thân, chỉ sợ một chưởng này rơi xuống, Lâm Bạch liền phải ném nửa cái mạng. Thượng phẩm thái ất đạo quả. Theo Hà Sấm xuất thủ một khắc này, Lâm Bạch liền cảm giác được người này thực lực. Đương nhiên đó là thượng phẩm thái ất đạo quả cảnh giới cường giả. Thiên địa môn đến đây truy sát Lâm Bạch, chín vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả bên trong. Có một vị thượng phẩm thái ất, ba vị trung phẩm thái ất, năm vị hạ phẩm thái ất. Mà cái này một vị duy nhất thượng phẩm thái ất đạo quả cảnh giới cường giả chính là Hà Sấm. Một chưởng này không chỉ có cho Lâm Bạch trọng thương, còn đem Lâm Bạch trên người thôn phệ lực lượng chấn vỡ tiêu tán, ngăn trở Lâm Bạch thi triển thôn thiên đạo pháp đình chiến đến đánh nát huyền thiên cổ kính. Nghe nói ngươi từng tại Đông Thiên Liệp Viên bên trong đem chúng ta thiên địa môn đã từng thánh tử Kha Lăng đánh cho thân chịu trọng thương, gãy một cánh tay. Hôm nay, ta cũng bảo ngươi nếm thử tay cụt thống khổ. Hà Sấm hừ lạnh một tiếng, một bước tiến lên, lần nữa một chưởng đánh ra, chạy Lâm Bạch cánh tay phải mà đi. Lâm Bạch tay phải nắm yêu kiếm, toàn lực thôi động Hoàng Tuyền Ma Cốt lực lượng, hướng về Hà Sấm một kiếm chém tới. Tại Hoàng Tuyền Ma Cốt lực lượng gia trì dưới, để Lâm Bạch một kiếm này có được khai thiên tích địa uy năng. Có thể dù cho là như vậy uy năng, tại thượng phẩm thái ất đạo quả võ giả Hà Sấm trước mặt, vẫn như cũ là không đáng chú ý. Chút tài mọn cũng dám lấy ra bêu xấu. Hà Sấm hừ lạnh một tiếng, một chưởng trực tiếp đánh nát Lâm Bạch kiếm khí. Đồng thời một chưởng kia trùng điệp rơi vào Lâm Bạch vai phải phía trên. Chỉ nghe thấy phốc phốc một tiếng. A a a, một tiếng hét thảm từ Lâm Bạch trong miệng truyền đến. Lâm Bạch toàn bộ cánh tay phải bị một chưởng này chấn vỡ thành cạn bã. Yêu kiếm tùy theo rời khỏi tay. Người tại thiên địa môn bên trong, giết ta thiên địa môn đệ tử hết thảy 124 người. Hôm nay ta liền thay thiên địa môn đệ tử, đổi lấy ngươi 124 đao. Hà Sấm trong lúc nói chuyện, từ trong túi chữ vật lấy ra một thanh mỏng như cánh ve tiểu đao. Thân hình lóe lên, xuất hiện ở trước mặt Lâm Bạch. Bá, băng bạch sắc đao mang phất qua, trên người Lâm Bạch lưu lại một đầu mỏng như cánh ve vết đao. Máu tươi lập tức mãnh liệt mà ra. Ngay sau đó, Hà Sấm thân hình tại Lâm Bạch quanh thân không ngừng lấp lóe. Từng đạo đao mang lướt qua Lâm Bạch nhục thân, lưu lại từng đạo tươi huyết đao ngấn. Máu tươi bốn phía mà ra, đem Lâm Bạch nhuộm thành một cái huyết nhân. Đùng, Lâm Bạch máu me khắp người, ngồi liệt ở trong hư không, thở hổn hển, trên thân tay cụt thống khổ, cùng 124 đao thống khổ, đã để Lâm Bạch dần dần chết lặng, đã dần dần cảm giác không đến đau đớn. Người từng mang cho thiên địa môn khuất nhục, hôm nay lão phu liền dần dần trả lại cho ngươi. Hà Sấm trên người Lâm Bạch lưu lại 124 đao đằng sau, lạnh giọng nói ra, không chỉ là ngươi, toàn bộ Thiên Thủy Tông cũng đều đem bởi vì ngươi mà diệt. Lâm Bạch, nói thật cho ngươi biết đi. Bây giờ ta thiên địa môn trưởng lão Mã Thu Minh đã mang theo thiên địa môn cường giả tiến về Thủy Kính Hải. Không có gì bất ngờ xảy ra. Nửa tháng sau, Thiên Thủy Tông chắc chắn bị ta thiên địa môn tiêu diệt. Hà Sấm gặp Lâm Bạch đã ném đi nửa cái mạng, hoàn toàn không phải đối thủ của bọn họ, liền tùy ý cười như điên. Lâm Bạch lạnh giọng nói ra, Thiên Thủy Tông tự nhiên có Thiên Thủy Tông thủ đoạn, coi như Thiên Thủy Tông lại tinh thần sa sút, muốn diệt hắn cũng không phải dễ dàng như vậy. Côn trùng trăm chân chết còn dãy giụa, đạo lý này chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Hà Sấm cười lạnh nói, vô dụng, trận này hủy diệt Thiên Thủy Tông kế hoạch ta thiên địa môn đã chuẩn bị vạn năm lâu, tuyệt đối vạn vô nhất thất. Người cũng đã biết tại Thiên Thủy Tông bên trong có hơn 10 vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả, đều chính là ta thiên địa môn xếp vào ở trong Thiên Thủy Tông ám tử. Ngươi hẳn là nhận biết những người này. Tỷ như nói Ô Hưu, Tề Khôn, Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Nguyên lai là hai cái này lão cẩu. Nói như vậy, Kiều Mạt phụ thân cái chết cũng cùng các ngươi có quan hệ lạc. Hà Sấm lạnh giọng nói ra. Phụ thân của Kiều Mạt, ngươi nói là Bách Thắng Lâu Lâu chủ đi. Hừ hừ, lão già này phát hiện Ô Hưu cùng Tề Khôn thân phận, muốn lên bẩm tông môn. May mắn chúng ta kịp thời phát hiện ngăn cản. Lúc đầu cũng nghĩ đem hắn kéo vào chúng ta thiên địa môn bên trong. Thế nhưng là lão già này ngu xuẩn mất khôn. Vậy chúng ta chỉ có thể đưa hắn xuống địa ngục. Lâm Bạch đi vào Thiên Thủy Tông về sau, tiếp xúc người đệ tử thứ nhất chính là Kiều Mạt. Về sau còn cùng Bách Thắng Lâu có rất nhiều gút mắc. Lúc đó Lâm Bạch là xong giải được. Kiều Mạt là Bách Thắng Lâu thiếu chủ, mà phụ thân của nàng chính là đời trước Bách Thắng Lâu Lâu chủ, cũng là Bách Thắng Lâu người khai sáng một trong. Nhưng lại không biết vì sao, đột nhiên có một ngày Kiều Mạt phụ thân ly kỳ chết bất đắc kỳ tử. Ô Hưu cùng Tề Khôn cho ra thuyết pháp là luyện công tẩu hỏa nhập ma mà chết. Từ đó về sau, Kiều Mạt liền ở trong Thiên Thủy Tông lẻ loi một mình. Có thụ Ô Hưu cùng Tề Khôn chèn ép, muốn cướp đi thuộc về nàng gia nghiệp. Về sau liền có Lâm Bạch cùng Bách Thắng Lâu ở giữa sự tình. Kiều Mạt một mực trong lòng đều có hoài nghi. Cha mình chết, có lẽ mặt khác điều bí ẩn. Bây giờ Lâm Bạch nghe thấy Ô Hưu cùng Tề Khôn lại là thiên địa môn ám tử, không khỏi nghĩ đến Kiều Mạt phụ thân, thuận miệng hỏi một chút. Thế mà giải khai trong lòng của hắn nghi hoặc. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, đưa hắn lên đường đi. Giết hắn đằng sau, chúng ta còn phải nghĩ biện pháp ứng phó phía ngoài Tiếu Thương Sinh đâu. Có một vị võ giả đối với Hà Sấm nói ra. Hà Sấm khẽ gật đầu. Tốt, thời gian xác thực cũng không xê xích gì nhiều. Lâm Bạch, trước khi chết, ngươi còn có lời gì nói sao? Lâm Bạch nói ra. Có. Hà Sấm khóe miệng dần dần lướt lên một tia nhe răng cười. Trong lòng của hắn cảm thấy Lâm Bạch khẳng định là yêu cầu tha. Có lời gì cứ nói đi. Hà Sấm mỉa mai cười nói. Lâm Bạch sắc mặt trắng bệch, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Hà Sấm mấy người, lạnh như băng hỏi một câu. Các ngươi cảm thấy, các ngươi thật có thể giết chết ta sao? Hà Sấm vốn cho rằng Lâm Bạch yêu cầu tha, lại không nghĩ rằng Lâm Bạch đưa ra như thế một vấn đề. Lúc này lên tiếng cười như điên. Ha ha, chín vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả đồng thời xuất thủ. Đối phó ngươi một cái chỉ là đạo thần cảnh giới võ giả, đã là đầy đủ cất nhắc ngươi. Đừng nói ngươi có được đạo tử thực lực cấp bậc, coi như ngươi là thần tử thực lực cấp bậc, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Vậy liền đi thử một chút. Hà Sấm sửng sốt một chút. Hắn không rõ Lâm Bạch là từ nơi nào đến lòng tin. Liền hừ lạnh một tiếng. Vậy liền đi thử một chút. Hà Sấm trong lòng bàn tay dâng lên lực lượng kinh khủng, giống như có thể đánh xuyên nhật nguyệt tinh thần. Một trưởng này ẩn chứa Hà Sấm thượng phẩm thái ất đạo quả cảnh giới toàn bộ lực lượng. Đừng đề cập là Lâm Bạch, quản chi là trung phẩm thái ất đạo quả cảnh giới cường giả, cũng không có khả năng nên được ở. Chết! Hà Sấm nghiêm nghị chợt quát một tiếng, đem một trưởng này đánh ra, thẳng oanh Lâm Bạch trên thân mà đi. Lâm Bạch vẫn như cũ ngồi liệt ở trong hư không, không nhúc nhích, thẳng đến nguồn lực lượng này tập sát đến Lâm Bạch trên đỉnh đầu thời điểm. Đột nhiên, bất ngờ xảy ra chuyện, chỉ gặp từng tia lực lượng từ Lâm Bạch thể nội chảy xuôi mà ra. Lên đỉnh đầu phía trên ngưng tụ ra một cái vòng xoáy màu đen. Từng đợt hấp lực khuếch tán mà đến, vỡ nát thiên địa vạn vật, nuốt vào trong vòng xoáy kia, thôn thiên đạo quả. Thôn phệ chi lực, lúc này, Lâm Bạch cắn răng gầm nhẹ một tiếng, vòng xoáy màu đen lực lượng bỗng nhiên bạo tăng, một cỗ hủy diệt vạn vật thôn phệ lực lượng quét ngang toàn bộ huyền thiên cổ kính trong không gian. Huyền thoại về một hoàng đế Đại Việt triều Lý phá tan liên quân bốn nước xâm lược, đuổi chạy Đại Lý, đả bại Chân Lạp, hỏa công Ai Lao, đại phá quân Tống, mời xem nhất thống thiên hạ. Hết chương.